Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 805 Tượng Lập Thư Viện 80. Chương 805 Tượng Lập Thư Viện 80. Một cổ lạnh vô cùng dòng khí từ mặt bên đánh trúng Triển Ngộ thân thể. Triển Ngộ nháy mắt cương tại chỗ, đây là cấp đông lạnh thương không khí đạn đánh vào trên người. Cảm giác, hắn không thể nhúc nhích. NPC bọn học sinh nhìn đến Triển Ngộ đột nhiên dừng lại bất động, các đều lộ ra khó hiểu thần sắc nghi hoặc. Triển Ngộ phía sau đội ngũ đi theo tạm dừng vài cái, mới vội vàng tránh đi. Triển Ngộ tiếp tục đi phía trước chạy, Triệu Vũ Hân cũng dừng bước chân. Nàng đi đến Triển Ngộ trước mặt, Chu Đại Thúc ý tứ là muốn cho ta từ ngươi nơi này hỏi ra mặt khác Lam Phương trận doanh người chơi thân phận lại đối với ngươi động thủ. Kỳ thật ta nguyên bản liền không có ôm cái gì hy vọng, cũng không có tính toán hỏi, bất quá nhìn đến ngươi cùng Hoa Mai lão sư nói chuyện, ta tưởng ít nhất hỏi một câu Hoa Mai lão sư là cái nào trận doanh. Nhưng ngươi cũng không chịu nói cho ta. Nàng trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, lại một chút không có không đành lòng cùng áy náy. Triển Ngộ ca ca, ngươi ta trận doanh bất đồng, ta chỉ có thể đối với ngươi động thủ đều chỉ là vì có thể thông quan trò chơi. Ngươi không cần trách cứ ta. Triển Ngộ nháy mắt liền minh bạch Triệu Vũ Hân ý tứ. Hồng Phương trận doanh người chơi đã thương định hảo, chỉ cần xác nhận Lam Phương người chơi thân phận, liền tìm cơ hội lộng chết Lam Phương người chơi. Từ căn nguyên thượng ngăn chặn Lam Phương người chơi hiểu biết thư viện bí mật cơ hội, bọn họ hoàn toàn không có tính toán thủ hạ lưu tình. Các ngươi dám ở trước công chúng giết ta sao? Triển Ngộ tuy rằng trong lòng có chút hoảng, nhưng mặt ngoài còn tính bình tĩnh. Làm trò nhiều như vậy NPC mặt động thủ, ngươi xác định sẽ không ảnh hưởng các ngươi kế tiếp hành động? Đương nhiên sẽ không như vậy làm trò mọi người mặt động thủ. Triệu Vũ Hân nói chuyện đồng thời, nơi xa một cái vạm vỡ nam nhân đi nhanh hướng tới Triển Ngộ tới gần. Dùng cấp đông lạnh thương hạn chế ngươi hành động, chính là vì có thể đem ngươi đưa tới ẩn nấp địa phương lại động thủ. Kẻ cơ bắp còn không có tới kịp đi đến Triển Ngộ trước mặt, lại đột nhiên gặp trở ngại. Hoa Mai đứng ở kẻ cơ bắp trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Người công kích Triển Ngộ, nửa câu sau lời nói nàng không có nói, ở ngay lúc này khởi xướng công kích, là Hồng Phương trận doanh người chơi xác suất cực cao, huống chi Triển Ngộ vốn chính là Lam Phương trận doanh người, cho nên cái này kẻ cơ bắp nhất định là Hồng Phương trận doanh. Kẻ cơ bắp dừng lại bước chân, rũ mắt thấy hướng che ở chính mình trước mặt Hoa Mai. Người ngăn trở ta, hắn cũng chỉ nói nửa câu đầu lời nói, nhưng thực hiện chưa nói ra nửa câu sau lời nói chính là đã xác định Hoa Mai là Lam Phương trận danh. Hai người chỉ là đơn giản ánh mắt giao lưu, cùng cực nhỏ một câu, lẫn nhau cũng đã xác định đối phương ý tứ. Giây tiếp theo, kẻ cơ bắp một quyền tạp đi ra ngoài, mang theo tiếng gió nhanh chóng công về phía Hoa Mai mặt. Hoa Mai sau này lui lui, nhưng tuổi lớn phản ứng không đủ nhanh nhạy, chậm nửa nhịp, vẫn là không có thể tránh thoát kẻ cơ bắp một quyền. Phòng ngự cái chắn sáng lên quang mang, giây tiếp theo phòng ngự đạo cụ vỡ vụn mở ra. Hoa Mai sắc mặt khẽ biến, trên người nàng xuyên áo choàng là trung phẩm phòng ngự đạo cụ, tuy rằng phòng ngự cấp bậc không cao, cũng chỉ dư lại một nửa bền độ, nhưng bình thường dưới tình huống là tuyệt đối không thể bị một quyền đập hư. Chỉ có một khả năng, đó chính là người nam nhân này tiến hành rồi thể năng cường hóa. Cho dù là nguyên bản thể năng thực bình thường người, cường hóa 100 lần lúc sau đều sẽ so người bình thường lực lượng lớn hơn nhiều. Huống chi kẻ cơ bắp vừa thấy chính là lực lượng tăng trưởng, cường hóa lúc sau liền càng vì khó giải quyết. Hoa Mai không kịp nhiều tự hỏi, kẻ cơ bắp đệ nhị quyền cũng đã công kích lại đây. Nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhanh chóng từ ô đựng đồ lấy ra một cái dệt ám văn khăn lụa cho chính mình mang lên. Tấu chương xong, hết chương.